Thần ma hệ thống, chương 1078, Kình Long cấp 6, góc truyện audio.com. Nhạc Trọng bận rộn không ngừng đến lấy tinh hạch của những con biến dị thú cấp 4 bị ảnh hưởng từ cuộc chiến lan đến, cất vào trong vật chữ đồ là chiếc nhẫn. Trong đó còn rất nhiều thi thể của biến dị thú cấp 3. Nhưng những cái xác của những con biến dị thú này, Nhạc Trọng đến liếc mắt cũng không thèm. Tại trung tâm cuộc chiến giữa các loài mãnh thú biển cả, biến dị thú cấp 3, cấp 4 liên tiếp bị thôn phệ thành những các xác biến dị thú cấp 3, cấp 4. Cùng với đó, không khí chiến đấu kịch liệt khủng khiếp giữa hai đại biến dị thú cấp 7 đã lan tràn ra xung quanh, những con biến dị thú cấp 3, cấp 4 xung quanh đó cũng lao vào điên cuồng chém giết nhau. Nhạc Trọng lúc này đã tiến hóa trở thành tứ giai cường giả, tuy rằng đối mặt với những biến dị thú cấp 6, cấp 7 với thực lực kinh hoàng như vậy vẫn sẽ như cũ bị dễ dàng bóp chết, thế nhưng nếu là biến dị thú cấp 4 tấn công, hắn cũng đã có biện pháp ứng phó đáp trả, dù là biến dị thú cấp 5, chỉ cần lắc không cố ý nhắm vào hắn công kích, hắn cũng có thể thoát ra. Trong lúc Nhạc Trọng liều mạng thu thập tinh hạch của biến dị thú cấp 4, con SX kia vung đuôi lên, một cỗ sóng biển ngập trời dựng đứng lên từ trong biển cả cuộn Nhạc Trọng và hơn 10 con biến dị thú cấp 4 xung quanh lên đến tầm cao hơn 2.000 mét. Sóng biển thối lui, Nhạc Trọng và hơn 10 con biến dị thú cũng như cùng lúc rơi xuống mặt biển. Không xong rồi, Nhạc Trọng biến sắc, nếu bị rơi từ trên cao 2.000 mét xuống sẽ phải chịu một áp suất rất lớn, cho dù hắn là cường giả cấp 4 cũng sẽ chịu một thương tổn không hề nhỏ. Nếu là người thường, tuyệt đối chỉ có đường chết. Nhạc Trọng ở giữa không trung thi triển ám phong chi dực, thế nhưng ám phong chi dực quang mang ảm đạm, hiển nhiên đã bị kỹ năng cấm không vực của tên người khủng long kia phá rối đến không thể phát huy tác dụng. Nhạc Trọng tâm niệm khẽ động, lần thứ hai phát động kỹ năng thao túng trọng lực, khiến trọng lượng cơ thể mình trong nháy mắt chỉ còn 1/5, thế nhưng vẫn không thể giảm bớt được cảm giác đau quặn thắt dưới bụng. Đúng rồi, còn có cái này. Trong quá trình rốt kíp, ánh mắt Nhạc Trọng đảo qua chiếc nhẫn. Vật cất chữ, nhãn thần sáng lên, tay vừa úp lại lập tức xuất hiện một chiếc ô bằng xương cốt trong tay hắn. Chiếc cốt ô này lập tức mở ra, khiến cho cảm giác đau quặn dưới bụng do cơ thể rơi tự do bị giảm đi rất nhiều. Bình thường ô căn bản không thể chống đỡ tư thế đau quặn bụng của con người khi rơi tự do, nhưng thanh cốt ô này chính là dùng xương cốt của biến dị thú mà chế tạo nên, phiến ô dùng vảy của biến dị thú cấp ta tạo thành, các khớp ô dùng gân của biến dị thú buộc chặt, cho dù là súng máy cũng không thể bắn tan được thanh cốt ô này, đương nhiên có thể chống đỡ trọng lượng của Nhạc Trọng. Hơn 10 con biến dị thú cấp 4 tù độ cao hơn 2.000 mét rơi xuống, như từng tảng đá lớn va chạm vào mặt biển. Trong đó có một con ngư long cấp 5 đen đùi bị một con rùa biến dị cấp 4, một con ngư long cấp 4, một con ốc bá vương cấp 4 hung hăng đè lên thân thể, rất nhanh chóng bị những con biến dị thú cấp 4 kia đè ép xuống phía dưới, chết ngay tại chỗ. Những con biến dị thú cấp 4 kia bị rơi từ trên cao 2.000 mét xuống, cũng bị một cỗ sức mạnh rất lớn quật vào, chấn động đến mức đầu óc nghiền nát mà chết. Những con biến dị thú khác như nhũng, góc truyện audio.com. Hòn núi nhỏ đập vào sóng biển, khiến đem sóng biển cuồn cuộn nổi lên, từng cỗ cỗ bọt biển phun trào, lan về khắp bốn phương tám hướng, thậm chí trực tiếp đập chết mấy con biến dị thú cao 4. Những con biến dị thú cấp 3 cấp 4 ấn nấp xung quanh người thấy mùi máu tươi, đều từ hải dương dưới đáy dũng mãnh tiến ra, hướng về thi thể những con biến dị thú cấp 4, cấp 5 kia dũng mãnh lao đến. Vì tranh đoạt những thi thể của những con biến dị thú cấp 4, cấp 5 kia, những con biến dị thú cấp 3, cấp 4 còn sống điên cuồng cắn xé nhau, khắp biển khơi đều cuồn cuộn dậy sóng. Nhạc Trọng thuận thế từ bầu trời trong nhảy xuống, rơi vào trên thân thể con ngư long cấp 5 kia, sau đó phóng nhanh về phía đầu của con ngư long cấp 5. Trong khi Nhạc Trọng đang lao nhanh đến, đột nhiên từ phía biển sâu, từng cái xúc tu khổng lồ vươn ra gắt gao vây lấy thi thể con ngư long cấp 5 kia, sau đó lặn về biển sâu. Chết tiệt, ánh mắt Nhạc Trọng chớp động vài cái, cắn răng gắt gao nắm chặt lấy thân thể con ngư long kia, sau đó bám chặt vào thân thể của con ngư long cấp 5 ấy. Mỗi một viên tinh hạch của biến dị thú cấp 5 đối với Nhạc Trọng mà nói là vô cùng chân quý. Nếu biết sử dụng tốt một viên tinh hạch của biến dị thú cấp 5, Nhạc Trọng có thể biến một tên cường giả cấp 5 biến thành khôi lỗi, hoặc là trực tiếp thăng cấp cho một biến dị thú cấp 3 thành một biến dị thú cấp 4. Xác của con ngư long cấp 5 kia đã sắp bị những xúc tu kia cuốn vào biển sâu. Một con hải xà cấp 4, một con kình long cấp 4 đều bơi về phía xác con ngư long cấp 5 này. Ngay khi hai con biến dị thú cấp 4 lao đến gần, một chùm xúc tu từ đáy đại dương bắn ra, hung hăng quật vào người hai con biến dị thú cấp 4 kia, khiến hai con biến dị thú cấp 4 này văng ra 6-7 mét. Hai con biến dị thú cấp 4 kia nổi giận đùng đùng, dây dưa với đám xúc tu này tại một chỗ, chúng hung hăng há miệng cắn vào những cái xúc tu này, cắn đứt những cái xúc tu rất lớn kia, lượng máu lớn chảy ra từ những xúc tu này. Trong khi những con biến dị thú cấp 3, cấp 4 đang kịch liệt giao đấu, chỉ có một số ít biến dị thú nhỏ nhân cơ hội vây qua đây. Nhạc Trọng liền thấy Hon Mui con cua biến dị với những cái càng rất kỳ lạ, giống như những cái kìm vươn đến xé rách da thịt con ngư long cấp 5 kia, trực tiếp chui vào cắn nuốt máu thịt của con ngư long cấp 5 này. Những con rết biến dị dài khoảng 4 mét, mọc những cái chân sắc nhọn không gì bằng, kết bầy đàn vây lấy xung quanh xác con ngư long cấp 5 kia, từng tấc xé rách da thịt con ngư long rồi nhanh chóng chui vào trong thân thể nó. Trừ số này, còn có rất nhiều biến dị thú loại nhỏ bơi tới cắn xé trên thân thể con ngư long cấp 5, thế nhưng chúng đến lớp vảy của con ngư long này cũng không thể cắn rách. Trong đám biến dị thú loại nhỏ, Nhạc Trọng thấy chỉ có mấy con cua biến dị là có thể cắn rách được lớp da của con ngư long kia, đương nhiên tốc độ cắn rách lớp da của chúng cũng rất chậm chạp. Nhạc Trọng không ngừng bám dọc theo thân thể ngư long về phía trước. Thân thể ngư long cũng dần dần bị những cái xúc tu kia kéo về nơi đáy biển không một tia sáng. Không biết trèo bao nhiêu lâu, Nhạc Trọng rốt cuộc cũng trèo lên đầu của con ngư long, hắn rút hỏa diễm đao ra, dùng hết sức đâm xuống, Nhạc Trọng vận hết sức lực, đầu của ngư long cấp 5 cuối cùng cũng bị đâm ra một lỗ nhỏ. Cách chương.